Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa. Chương 38, chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút không hiểu thấu nhưng cũng không quá để tâm. Sau khi đến trước phòng làm việc của Cố Thiên Kỳ, Tô Sở Sở cũng đã quen đường quen nẻo nhập mật khẩu, sau đó ung dung đẩy cửa bước vào. Chỉ có điều, làm Tô Sở Sở không ngờ được chính là, chỉ vừa mở cửa, ánh vào mắt cô liền đã là khuôn mặt không chút biểu cảm, có phần an tĩnh dọa người của Cố Thiên Kỳ. Bàn tay hơi khựng lại, quen biết bấy lâu, đây là lần đầu tiên Tô Sở Sở nhìn thấy Cố Thiên Kỳ bày ra vẻ mặt như vậy. Mà vẻ mặt này, so với biểu lộ nổi giận đùng đùng còn phải đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu đã đến rồi, tại sao lại không vào đi? Hay là đang suy nghĩ nên tiếp tục rảo biện như thế nào? Da đầu có hơi run lên, chần chừ một lúc, Tô Sở Sở vẫn là chậm rãi bước vào phòng. Xong, mỗi bước một bước, trái tim của cô đều sẽ không khống chế được mà thùng thùng nhảy lên. Thiên Kỳ, anh về sớm vậy sao? Em cứ nghĩ rằng, giờ này anh vẫn còn đang trên máy bay kia chứ? Chuyện tối qua, đúng là em đã có hơi quá đáng. Nhưng mà, đó chỉ là do em quá yêu anh, nên mới bị ghen tuông che mờ mắt thôi. Về phần lý do tại sao em lại xuất hiện ở đó, em thú nhận là bởi vì em đã thuê thám tử theo dõi anh. Nói rằng bản thân đang ở Tương Nam rồi lại lén lút theo anh đến Thượng Kinh. Nhưng mà Thiên Kỳ, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh, cũng như không nên sai người theo dõi anh như vậy. Em xin thề, sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Anh tha thứ cho em lần này đi, có được không? Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ vừa nói vài câu như vậy, nước mắt của Tô Sở Sở cũng đã giống như không đáng tiền, liên tục tuôn rơi. Trực tiếp liền ngồi thụp xuống bên chân Cố Thiên Kỳ, nhưng cũng không làm cô thất vọng. Sau khi nghe thấy tiếng cô khóc, mất mấy giây, trên đỉnh đầu cũng đã chuyển tới một giọng nam trầm thấp. Đứng dậy đi, anh tha thứ cho em. Thiên Kỳ, âm thanh mang theo chút mừng rỡ, ngay khi Tô Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chính mình đã thoát được một kiếp, thì lời nói kế tiếp của Cố Thiên Kỳ cũng đã giống như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Sau tất cả những gì cô đã làm với tôi, cô vẫn cho rằng tôi sẽ nói như vậy, có đúng không? Choang, tách sứ bị ném mạnh xuống đất, trong nháy mắt liền vỡ tan thành từng mảnh. Cà phê bên trong cũng theo đó mà văng ra đầy đất, mang theo hơi ấm bắn tung tóe lên người Tô Sở Sở, khiến cô hoảng sợ mà liên tục lùi về sau. Thiên Kỳ, em, có phải muốn hỏi tôi tại sao lại nổi giận như vậy hay không? Bàn tay siết chặt lấy tay vịn của ghế dựa, Cố Thiên Kỳ liền lạnh lùng nhìn xem người phụ nữ đang thất thố trước mặt. Cô tự mình xem đi, nhìn theo ánh mắt của Cố Thiên Kỳ, Tô Sở Sở liền dè dặt cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc của hắn. Chỉ là, sau khi mở máy, nhìn xem nội dung bên trong, theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tô Sở Sở cũng đã càng ngày càng trở nên tái nhợt. Mà gần như cùng lúc, một âm thanh rất có tính xuyên thấu cũng đã bắt đầu từ trong điện thoại truyền ra, vang vọng khắp phòng. Vừa rồi em đến bệnh viện khám, bác sĩ đã chẩn đoán rằng em đang mang thai, bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu không thì cứ giữ lại đi, lừa gạt Cố Thiên Kỳ một chút, để hắn cho rằng cái thai này là của hắn. Anh cho rằng Cố Thiên Kỳ là đồ ngu à? Cái thai trong bụng em cũng đã sắp hơn 3 tháng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tháng gần đây, em luôn lấy cớ ra ngoài đóng phim, căn bản là không chung giường với Cố Thiên Kỳ. Anh nói em làm sao có thể dối gạt được đây? Nếu không, em bây giờ lập tức quay về quyến rũ anh ta, sau này liền giả vờ sinh non. Sinh non 6 tháng, anh có phải đã xem phim quá nhiều rồi không? Đầu óc của Cố Thiên Kỳ cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Đáng chết, đều là tên Cố Thiên Kỳ đó, là hắn bức chết con của chúng ta, anh nhất định phải giết chết hắn. Trong video này, gương mặt cùng giọng nói của người đàn ông đó đều đã được người cố tình xử lý qua, nên không rõ thân phận. Nhưng khuôn mặt của Tô Sở Sở thì lại bị phô bày ra một cách hết sức rõ ràng. Hiện tại, vụ việc Tô Sở Sở ngoại tình, cắm sừng chồng, còn có ý định mưu sát, lừa đảo cũng đã bị lan truyền ra khắp mạng xã hội. Thậm chí còn bá chiếm toàn bộ hot search, không ai không biết, không người không hay. Thời khắc này, đầu óc hỗn loạn, ngay cả điện thoại trong tay trượt xuống từ bao giờ cũng không biết. Tô Sở Sở chỉ có thể hốt hoảng bò tới, ôm chặt lấy chân Cố Thiên Kỳ, tựa như ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Là giả, đều là giả, Có người cố tình vu oan giá cho em, Thiên Kỳ. Vu oan giá họa sao? Thần sắc không rõ vui buồn, Cố Thiên Kỳ liền bắt lấy cổ tay Tô Sở Sở, trực tiếp đoạn tuyệt ý niệm của cô. Vậy được, chúng ta lập tức đi đến bệnh viện làm kiểm tra. Không, không được, em không đi. Cái thai trong bụng vẫn chưa được xử lý, Tô Sở Sở làm sao có thể có can đảm đi theo Cố Thiên Kỳ đến bệnh viện được chứ? Mặc dù đã không ôm hy vọng gì, nhưng nhìn bộ dạng chột dạ này của Tô Sở Sở, đáy lòng Cố Thiên Kỳ vẫn là nghẹn lại một chút. Tôi đối xử với cô không đủ tốt sao? Dù cho biết rõ cô không còn trong sạch, nhưng bởi vì tôn trọng và tin tưởng cô, những năm qua, tôi cũng chưa từng chủ động tìm hiểu hay cho người truy tra gì về quá khứ và các mối quan hệ của cô cả. Kết quả thế nào, niềm tin của tôi lại bị cô tàn nhẫn chà đạp, bản thân tôi cũng bị cô xem thành thằng hề. Ánh mắt đỏ lên, bàn tay cũng hơi hơi siết chặt, tựa như là đặt xuống quyết tâm, thiên ngôn vạn ngữ của Cố Thiên Kỳ sau khi thốt ra khỏi miệng cũng chỉ chậm rãi hóa thành một câu nói. Tô Sở Sở, chúng ta ly hôn đi. Tông Hoa, cuối cùng cũng chờ được câu này của anh cả rồi. Nhưng Bremer chưa dừng lại ở đây đâu cả nhà, Tô Sở Sở vẫn còn đầy máu lắm. Cả Cố Thiên Thừa cũng vậy, nun nun, một, cách chương.